nam thần đẹp trai cùng ký túc xá. Chương 17, bạn cùng lớp là oan gia công viên. Góc truyện audio.com. Dường như Nhật Huy cũng đã nhận ra nó là ai. Và vẻ mặt lộ rõ ý tứ cuối cùng mày cũng nộp xác đến đây cho tao. Ha ha ha, nhất định tao sẽ cho mày một trận tơi bời vì hôm đó đã đánh tao ngoá. Hôm đó là do nó ăn may nên mới đánh được cái tên này chứ thực ra cũng sợ bị oánh lại lắm chứ. Cứ nghĩ tên như vậy thì chắc chắn sẽ không học ở trường này nên nó cũng không để ý lắm. Ai dè trời không thương, đất không tha đẩy nó vào đường cùng. Mắc nợ với hai tên nhìn là biết du côn, nhìn là biết lắm tổ chức bạn bè bị chúng nó hội đồng cho thì nó không dám tưởng tượng đến nữa vì nghĩ đến đây thật kinh khủng làm sao. Còn chẳng quan tâm đến cái gì khác nó chỉ cảm thấy không khí do nó tưởng tượng ngày một căng thẳng thấy ánh mắt đang dần thay đổi kia của Nhật Huy nó. Đoán chắc mình đã bị phát hiện nên có cẳng chạy một mạch về phía thang máy vậy mà có người lại tưởng nhầm rằng nó muốn trốn nợ bữa sáng nên cũng nhanh chóng đuổi theo Nhật Huy đứng đó nhìn và ánh mắt cũng hiện lên một tia thú vị. Bỏ kính ra nhìn dễ thương thật đấy. Căn bản cho dù nó có đeo kính nhưng đối với những người tinh mắt thì vẫn nhận ra được nhưng có vẻ vì để ý đến nó quá mà Nhật Huy nhất thời quên. Mất chuyện mà nó đã làm với cậu lúc ở công viên và mặt cũng dần dần tỏ ra bực tức. Sao còn chưa đi, không lẽ, cậu, chờ tôi sao? Tiếng nói có chút sung sướng của lăng thần vang lên ngay sau đó khiến cho Nhật Huy thấy ớn lạnh việc chấp nhận sống chung phòng với một thằng gay đã là quá. Lắm rồi vậy mà còn phải nghe mấy lời nói kinh tởm này thật khiến cho ai cũng muốn ói. Đừng có ảo tưởng chỉ là đứng đây chào hỏi hàng xóm mới thôi. Giải thích ngắn gọn xong Nhật Huy sải bước về thang máy vô tâm ấn nút xuống trước mặc cho đứa bạn cùng phòng vẫn còn đang thắc mắc hàng xóm đấy là ai. Cuối cùng trí nhớ cũng động đến thứ cần thiết nên lăng thần biết đó chính là nó người mà hôm qua cậu vừa giúp trong lòng dấy lên một thứ cảm giác. Không cam tâm, này, cậu muốn trốn nợ tôi à, Bảo Hân đuổi theo nó miệng quát. Nó nghe thấy cũng dừng chân tay đưa lên gãi đầu. À không, tôi không có ý định đó. Vậy sao cậu lại chạy? Tôi có lý do mà. Lý do gì? Tại vì lần đó, hả? Cậu đánh Nhật Huy, cậu không biết tên anh ta. Chấm chấm, không, có phải nhà cậu không có tivi không? Có chứ, vậy chả nhẽ cậu chưa từng nghe danh anh ta sao? Anh ta là ngôi sao lọt vào top những ca sĩ được yêu thích nhất hiện nay đó. Tôi chả quan tâm, tóm lại tôi thấy tên này chẳng có gì ngoài cái mặt. Dù sao tôi cũng đã có người trong mộng rồi. Ừ, mặc dù có nghe và biết được tiếng tăm của tên này và mang tiếng được đối diện cùng phòng nhưng trên thực tế tôi cũng hoàn toàn không có ấn tượng tốt. Đẹp gì với hắn à mà. Nhắc cho cậu nhớ một điều. Điều gì, Nhật Huy học chung lớp với cậu đó. Úp, tôi học 10A1 mà. Làm sao mà, cái gì, không phải ngạc nhiên, lớp đó vẫn còn nhiều cá thể dị bản kịch liệt lắm. Cứ từ từ mà hưởng thụ đi. Không hiểu sao khi nghe Bảo Hân nói xong nó thấy hơi sợ. Cái gì mà dị bản kịch liệt, chả nhẽ còn nhiều đứa con gái ghê hơn con hôm qua hay đa số toàn những đứa gay với đồng tính. Càng nghĩ càng sởn da gà. Ghê quá, GT, lớp 10A1, giờ chủ nhiệm, hôm nay lớp mình có thành viên mới. Bạn ấy đích thân được thầy hiệu trưởng chọn vào. Trước từng học ở SD, thầy giáo nói xong lập tức nhiều tiếng nói vang lên. Học ở SD sao? Đó chẳng phải là trường công lập à? Phải phải, xuất thế từ trường đó thì tao cá với chúng bay là nó cho dù là con trai hay cần gái thì nhìn đều xấu xí cả. Ha ha ha, phải đó, nhìn cái lũ quái vật đó thật ghê rợn. Chúa ơi, tao không muốn ngồi cùng nó ha ha ha. Tất cả mọi người đều xôn xao như đang bàn tán như luận. Chỉ riêng có Nhật Huy thì ngồi ở trung tâm của lớp học. Hai tay khoanh vào nhau một cách bình thản. Dường như biết rõ thái độ sắp xảy ra của cả lớp khi nhìn thấy nó. Nên miệng nhếch lên một đường cong tuyệt đẹp. Em vào đi, thầy lên tiếng. Từ ngoài tiếng cạch vang lên, một đôi chân nhỏ nhắn bước vào, mang theo một gương mặt bầu đáng yêu và mái tóc dài thướt màu hạt dẻ. ánh lên độ óng mượt nó đứng trên bục giảng nhìn xuống cả lớp. Chả ai nói gì, đám con trai ánh mắt đờ ra bỗng một tiếng nam sinh vang lên. Huầy chúng bay, không phải cóc ghẻ mà là thiên nga. Nó nghe xong thì môi chợt giật một cái. Đầu vang lên tiếng nói cóc ghẻ cái mà mẹ tụi bay. Không phải vì ta đây không quen chứ các người mà đã quen rồi thì sớm muộn cũng bị ta cho ăn đòn như tử. Nhưng tiếng nói trong đầu hùng hổ là như vậy chứ thực ra nó cũng hơi sợ một chút. Tuyến mồ hôi ở lòng bàn tay không ngừng tiết ra, vẻ mặt bắt đầu căng thẳng. Bạn ấy là Diệp Thiên Y, các em sau này hãy giúp đỡ bạn ấy nhiều nhé. Cả lớp nghe xong liền đồng thanh vâng to một cái lấy lệ. Nó được thầy sắp chỗ khá đẹp, bởi xung quanh toàn con trai mà còn là những thằng cực xấu Chúa phù hộ cho nó không gặp phải chuyện bất trắc. Trời ơi, nó cầm cặp sách lững tha lững thững đi xuống chỗ ngồi trong ánh mắt của mọi người đang tập trung nhìn nó. Bọn con gái thì đảo mắt xung quanh, ngắm từ dép đến vai đến áo. Ở gần bàn của Nhật Huy có hai con nhỏ đang chơi sali sali. Một con tiện tay làm rơi rất cái bút xuống chân nó. Vì không để ý đến nó trượt phải cái bút, giày trơn cộng sàn nhà cũng trơn làm chân bị trượt. Cái mặt đẹp suýt đập mặt vào bàn thì một cánh tay kịp thời đưa ra túm lấy áo nó như đang túm cổ một con cún con nó được cứu thì liền thở phào nhẹ. Nhóm, miệng liên tiếp nói cảm ơn. Đến lúc ngẩng mặt lên thì đã thấy gương mặt với mái tóc đỏ rượu hiện ra ngay trước mắt. Ôi cái định mệnh cái lỗ đâu rồi? Có cái lỗ nào cho nó chui xuống hay không? Nhìn nụ cười khểnh trên môi và ánh mắt đoán chắc chắn sẽ trả thù kia nó thật sự đau tim quá. Quả này chết chắc rồi. Bà nội và cố ngoại trên thiên đường ơi. Xuống giúp con, nó than, cách chương.